ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212, đừng cả những này có không có hai. Cầu ủng hộ, ngoạn tàu, chuyện ra sao, đã nói xong Tần Minh không có kết cục tốt đâu. Rất nhiều tân khách biểu thị xem mộng, lúc này, vẫn là tưởng lão gia tử rất có kinh nghiệm. Một câu nói sáng tỏ chân lý, hẳn là chứng động kinh phát tác. Thì ra là thế, đám người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại có chút tiếc hận. Cái này lão Triệu một cái số tuổi, thân thể cái dạng này, còn học người ta ra giả trang cái gì bước. Lần này tốt đi, đến đưa đi nằm bệnh viện. Đương nhiên, trong này có rất nhiều kỳ quặc thành phần, đại gia cũng không phải đồ đần. Tự nhiên nhìn ra được, chỉ là nhìn ra được không có nghĩa là nghĩ đến minh bạch. Cuối cùng chỉ có thể đổ cho, đây là bị Tần Minh kia mấy câu chọc tức. Đám người hướng Tần Minh phương hướng vây đi qua, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên. Tần tiên sinh quả nhiên không phải người thường. Bội phục, đúng vậy a, cái này họ Triệu tại Thiên Hải là làm mưa làm gió. Nghĩ không ra hôm nay bị ngươi tiêu diệt uy phong. Ha ha ha, cái này lão tưởng ra về sau phải xem ngươi rồi. Ngoặc kép, một phen lấy lòng, rõ ràng sự thật không phải như vậy. Tưởng lão gia tử lại là vui vẻ. Đối với quần chúng nói Tần Minh là hắn cháu rể, phảng phất tại hữu ý vô ý gián tiếp chịu chuyện này. Tưởng ra những người khác thấy thế, cũng là sắc mặt phức tạp. Nhất là nghe tới nói lão tưởng ra về sau phải dựa vào Tần Minh lúc, Tưởng Trình sắc mặt rất là khó coi. Đợi đến yến hội kết thúc, các tân khách cũng đi được không sai biệt lắm. Tưởng lão gia tử cùng Tần Minh đơn độc ngồi xuống, tạ lỗi nói, Tần tiên sinh, không có ý tứ, để ngươi chọc phiền toái. Tần Minh nghe xong, trong lòng nho nhỏ khinh bỉ một cái. Biết rõ cho hắn gây phiền toái, còn không mau phát ít tiền đến. Lão đầu tử này nhìn qua dạng chó hình người, làm sao lại như thế sẽ không làm người đâu. Bất quá theo lễ phép, Tần Minh vẫn là buông lỏng nói, không có gì, chỉ là ta đối với các ngươi một người nhà ấn tượng không tệ, không thể gặp có người như thế nhảy thôi. Lần sau nếu là hắn còn dám tới, các ngươi có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại gọi ta. Tưởng lão gia tử, ngoặc kép, Tưởng gia hai anh em, ngoặc kép, ngoạn tàu, ngươi kiểu nói này, nhóm chúng ta làm sao cảm giác là nhóm chúng ta lão Tưởng gia tại trông cậy vào ngươi bảo bọc. Tưởng Khả Nhi che miệng nở nụ cười, ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi, vừa rồi ngươi không hẳn là phách lối như vậy. Thấy thế, Tần Minh nghi hoặc, vậy ta hẳn là làm sao phách lối? Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, người biết rõ hắn là ai sao? Tưởng Khả Nhi lại hỏi, lão Triệu A, hắn là Triệu Côn, Thiên Hải thị hắc sắc dây chuyền sản nghiệp dẫn đầu, nghiệp giới người đều rất sợ hắn, đắc tội hắn người không có kết cục tốt, sợ cái gì, không phải có các ngươi cho ta chống đỡ sao? Tưởng lão gia tử, ngoặc kép, Tưởng gia hai anh em, ngoặc kép, vừa rồi không còn nói muốn bảo bọc nhóm chúng ta nha. Tưởng Khả Nhi cũng bị hắn khiến cho dở khóc dở cười. Tưởng lão gia tử sửa sang lại một cái xốc xếch suy nghĩ, ho khan hai tiếng, khụ khụ, tóm lại chuyện lần này cũng may mà Tần tiên sinh, song phương bắt đầu một trận khó coi, rất nhanh, mắt thấy sắc trời đã muộn. Tần Minh nghĩ đến về nhà sớm, không phải vậy hôm nay không phải bị bọn hắn lưu tại nơi này không thể. Trước khi đi, Tưởng lão gia tử đối với Tần Minh các loại khách khí, cuối cùng nói ra lần này thỉnh Tần Minh ăn cơm mục đích. Nguyên lai hắn có hai cái hảo hữu, đều phải bệnh nặng, hy vọng Tần Minh có thể sử dụng hắn y thuật thần kỳ, giúp hắn mau cứu người. Tần Minh nghe xong, một ngụm đáp ứng xuống tới, liền đối phương bị bệnh gì đều chẳng muốn hỏi, dù sao hắn lần này tới, từ lâu chuẩn bị tâm lý thật tốt, xem xét Tần Minh tốt như vậy nói chuyện, lão gia tử thần sắc kích động, đa tạ Tần tiên sinh chịu ra tay tương trợ. Sau khi chuyện thành công, ta tưởng ra thiếu ngươi một cái nhân tình, đừng cả những này có không có, trực tiếp cho điểm tiền thuốc men đi. Tưởng lão gia tử, ngoặc kép, tốt hiện thực người, bất quá bọn hắn kia tưởng ra cũng không thiếu tiền. Ngạch, Tần tiên sinh muốn cái dạng gì giá vị đâu? Giá bao nhiêu vị trong lòng ngươi không có điểm bước số sao? Nghe vậy, sắp điên mất lão gia tử dựng thẳng lên 5 cái ngón tay. Tần Minh xem xét, mày nhăn lại, 5.000 vạn, ngươi tì em cứu hai cái hảo hữu mới cho 5.000 vạn. Có thể cùng lão gia tử này lên làm tốt bằng hữu. Làm sao có thể là nhân vật bình thường? Dạng này hai cái mạng mới giá trị 5.000 vạn. Hắn chợt phát hiện, cái này lão tưởng ra có chút keo kiệt. Tối thiểu 100 triệu. Tần Minh trầm giọng nói, đã làm tốt cùng đối phương cò kè mặc cả chuẩn bị. Kết quả lão gia tử một mặt mộng bức. Này, ta là định cho 5 ức. Nếu là Tần tiên sinh nhất định phải 5.000 vạn, lão phu cũng không bắt buộc. Tần Minh, ngoặc kép, nghe xong lời này, Tần Minh lâm vào trầm tư. Nửa ngày, hắn lôi kéo lão đầu tử tay nhỏ, cùng đối phương ấm giọng giải thích tự mình phi thường có bị cưỡng cầu cần. Lão gia tử nghe xong, một mặt kinh ngạc đồng thời, cũng biểu thị hiểu ý. Để cho người ta hướng Tần Minh thẻ trên đánh tiền. Đinh, thẻ ngân hàng số dư còn lại thanh âm nhắc nhở lập tức tới ngay. Tôn kính người sử dụng, ngài thẻ trên số dư còn lại sao sao đồng. Nhìn xem cái này con số kinh người. Tần Minh hô hấp đều có chút không trôi chảy. Nghĩ không ra, mới một tháng mà thôi. Hắn đã trở thành ức vạn phú ông. Không đúng. Làm sao mới 100 triệu? Tần Minh sững sờ, còn lại 4 ức đâu? Ha ha, Tần tiên sinh đừng lo lắng. Còn lại 4 ức cần bằng nhi đi quay vòng. Ngày mai liền sẽ đánh tới thẻ của ngươi bên trên. Tần Minh thoải mái, đương nhiên, cũng không bài trừ lão nhân này là tại phòng hắn một tay. Dù sao 5 ức không phải số lượng nhỏ, đối phương có thể là sợ hắn đến thời điểm đổi ý. Mà đối với Tần Minh tới nói lại không quan trọng, dù sao bình thường tại bệnh viện cũng trị không ít người. Nhiều giá trị hai cái không phải trị sao? Cũng liền nhiều hai bàn tay sự tình, còn có thể kiếm lời 5 ức, hắn không đáng cùng tiền không qua được. Cát Điêu mới có thể lựa chọn đi đổi ý. Thương thảo xong xuôi về sau, Tần Minh biểu thị nghĩ đi sớm một chút. Nhưng tưởng lão gia tử hiển nhiên muốn đem Tần Minh lưu tại nơi này. Dự định cùng hắn tâm tình một đêm nhân sinh. Tần Minh lại không có dũng khí lưu. Dù sao không phải là của mình địa bàn. Hắn cũng không phải cái người tùy tiện. Lão gia tử thấy thế. Cũng không có cưỡng cầu hắn. Chính là trước khi đi đưa hắn một chút rượu đỏ. Nghe nói là nhập khẩu hàng cao đẳng. Một bình hết mấy vạn. Lễ vật tuy nhỏ, tình nghĩa lại nặng, hôm nay cho Tần tiên sinh mang tới không tiện, hy vọng Tần tiên sinh đừng nên trách. Tần Minh gật đầu, trước khi đi, lão gia tử còn tận lực để cho người lái xe đưa hắn. Tần Minh không có chối từ, dù sao cái này tưởng ra mặc dù nói hào hoa, nhưng địa phương là thật lệch, nếu như chờ chính hắn ra ngoài gọi xe. Đoán chừng phải chờ thêm tốt mấy ngày. Có sẵn xe ai không ngồi. Sau khi lên xe, hắn phát hiện Tưởng Khả Nhi vậy mà cũng trên xe. Ngươi làm sao cũng tại? Tần Minh nghi hoặc, đưa tiễn ngươi không tốt sao? Tưởng Khả Nhi cười nói, xe phát động, nghênh ngang rời đi. Cùng thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.